Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 74, là cô cho tôi cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, là cô cho tôi cơ hội. Diệp Vãn Ninh canh thời gian đến gần. Cô lập tức chuẩn bị đồ. Vừa mới ra khỏi biệt thự, liền thấy xe của Cố Vũ Xuyên đang đợi ngoài cổng sắt của biệt thự. Anh đến bao giờ thế? Diệp Vãn Ninh lập tức nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại. Cách thời gian đã hẹn không nhiều. Cô còn tưởng mình đến muộn cơ. Cố Vũ Xuyên ấn kéo cửa kính. Cửa kính tự động hạ xuống. Anh nở nụ cười tao nhã lịch thiệp với Diệp Văn Ninh vừa đến được khoảng 10 phút. Dù sao cũng là phụ nữ có thai. Anh phải quan tâm em mới đúng. Cho nên nói rõ với bảo vệ ở cổng. Sau khi chứng minh thân phận, thì lái xe vào. Là vậy sao? Cảm ơn anh. Bất luận là lúc nào cũng rất biết chăm sóc người khác. Sau này cô gái nào được gả cho anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Em chúc phúc cho anh trước nhé. Cố Vũ Xuyên nghe thấy Diệp Vãn Ninh nói vậy. Sắc mặt có chút thay đổi. Em à, đừng nói nhiều vậy nữa. Em lên xe trước đi. Bên ngoài gió to lắm. Diệp Vãn Ninh gật đầu làm theo. Cô quả thực cảm thấy hơi lạnh. Vâng ạ, Cố Vũ Xuyên chu đáo mở cửa cho Diệp Vãn Ninh. Cảm ơn anh. Diệp Vãn Ninh cảm ơn. Gật đầu với Cố Vũ Xuyên. Sau đó ngồi vào ghế phụ lái. Đưa tay thắt dây an toàn. Em ngồi chắc nhé. Anh sẽ lái chậm một chút. Vâng. Diệp Vãn Ninh gật đầu lần nữa. Anh định đến cửa hàng trang sức nào để chọn quà cho bác gái thế? Cố Vũ Xuyên hơi lắc đầu. Vẫn chưa biết. Làm phiền em đi cùng anh xem mấy cửa hàng vậy. Được ạ. Diệp Vãn Ninh nở nụ cười với Cố Vũ Xuyên. Lạc Vận Nhi đứng trên ban công tầng 2 thấy được cảnh này. Thấy có một người đàn ông đẹp trai nhã nhặn từ trên xe đi xuống. Anh với Lục Thừa Tiêu đúng là hai phong cách khác nhau. Lục Thừa Tiêu không chỉ khôi ngô tuấn tú, tính cách cũng ngang ngược ngạo mạn, để lộ ra vẻ lạnh lùng xấu xa. Còn người đàn ông khi nãy, bề ngoài tuy không bị được với Lục Thừa Tiêu, nhưng Lạc Vận Nhi có thể nhìn ra sự ấm áp nho nhã của anh. Còn về vẻ ngoài chỉ có thể coi là nhã nhặn lịch thiệp mà thôi. Người đàn ông này rốt cuộc có quan hệ gì với Diệp Văn Ninh? Lạc Vận Nhi nghi ngờ nhớ lại cảnh mình vừa thấy khi nãy. Anh ta lại có thể đến đón Diệp Vãn Ninh. Hơn nữa hai người còn cùng ra ngoài. Trong lúc Lạc Vận Nhi đang suy nghĩ, khóe miệng liền hơi nhếch lên. Ha, cô ta bỗng cười thành tiếng. Dương mặt không có ý gì tốt đẹp nhìn ra con đường nhựa rộng rãi ngoài cổng chính biệt thự. Chiếc xe BMW sớm đã không còn thấy bóng dáng rồi. Diệp Vãn Ninh, là cô cho tôi cơ hội này. Cô đừng trách tôi. Lạc Vận Nhi cười lạnh mấy tiếng. Lập tức điều chỉnh lại tâm trạng. Lấy điện thoại gọi cho Lang Yên. Anh, chúng ta bắt đầu xem từ cửa hàng đầu tiên đi. Được. Diệp Vãn Ninh bước xuống xe. Ngước mắt nhìn về phía tòa nhà toàn bộ đều là trang sức cao cấp tinh xảo. Cố Vũ Xuyên và Diệp Vãn Ninh sánh vai đi vào một tiệm trang sức ở tầng 1. Các quý bà quý cô bên trong tiếc mắt nhìn hai người. Ánh mắt của bọn họ có chút nghi hoặc lại có chút tò mò. Các cậu xem người phụ nữ mang bầu kia. Có cảm thấy quen mắt không? Cách chương.